Nói, chị biết mẹ tôi lập chí quyết tâm tác hợp hai chúng ta. Nếu chị lại còn đưa tôi về, chắc chắn đêm nay chị không về được nhà. Thế nào cũng phải ở lại nhà tôi ngủ. Vậy nên đừng đưa. Nhiệt tình của bà Lâm vào hôn lễ hôm qua cũng đã khắc sâu vào ấn tượng của Cố Nghiên Thu. Cô trầm mặc vài giây, biết nghe lời phải mà gật đầu. Cố Nghiên Thu, vậy em kêu tài xế nhà em tới đón em đi. An toàn quan trọng. Lâm Duyệt Vi, bây giờ tôi gọi điện thoại. Lâm Duyệt Vi vừa xuống cầu thang vừa gọi điện thoại. Tay Cố Nghiên Thu ngừng một giây trên không trung, rồi đỡ lấy cánh tay của nàng. Cẩn thận, tôi. Lâm Duyệt Vi đau đầu nói. Chị không có ý gì với tôi. Tôi biết rồi. Không cần lần nào cũng cứ nhắc đi nhắc lại. Tài xế bắt điện thoại. Đại tiểu thư, cô nói cái gì? Lâm Duyệt Vi để một nửa trọng lượng dựa vào tay Cố Nghiên Thu. Nói, không có gì. Tôi ở XX. Anh lại đây đón tôi đi. Tôi phải về nhà. Tài xế muốn nói rồi lại thôi. Đại tiểu thư, chuyện này ấy, phải nói thế nào đây? Lâm Duyệt Vi, nói tiếng người đi. Tài xế thật cẩn thận mà nhẹ giọng nói. Phu nhân nói, sau khi xuất giá ngày thứ ba mới được hồi môn. Cô lúc này mới ngày hôm sau. Lâm Duyệt Vi bắt đầu thấy tức ngực. Cố nhịn cảm muốn chửi ầm lên. Anh, nói, cái, gì? Tài xế nuốt nuốt nước miếng. Phu nhân nói, không phải tôi nói, cho nên tôi không thể đi đón cô được. Lâm Duyệt Vi, này, alo, tài xế nhanh tay lẹ mắt mà cúp điện thoại. Đúng là ngốc mà, khi không lại bắt điện thoại, đành phải vô cớ nghênh đón sự tức giận từ đại tiểu thư. Lâm Duyệt Vi nắm di động, đứng ở tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, Cố Nghiên Thu không nói một lời. Bồi ở bên cạnh nàng, Lâm Duyệt Vi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Nghiên Thu. Biểu tình thoạt nhìn như là muốn ăn thịt người. Cố Nghiên Thu nhanh chân lui về phía sau nửa bước, vô tội mà chớp chớp mắt. Lâm Duyệt Vi thu hồi gương mặt dữ tợn, mỉm cười, cơ hồ rít lên ba chữ từ kẽ răng. Hồi, tân, ra, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bà Lâm, tuy ta thân không trong giang hồ, nhưng khắp nơi đều là truyền thuyết về ta. 1. Ảnh minh họa. 2. Trà Kim Tuấn Mi, hồng trà, Jin Jun Mây Cha. Trà Kim Tuấn Mi là một trong những loại hồng trà quý của Trung Quốc. Được chế biến thủ công từ những lá trà non của những cây cổ thụ trên đỉnh Vũ Di Sơn. Nước trà vàng sậm óng ánh có vị ngọt thanh mát. Cách chương.